Chương 102, đau dạ dày. Một trận vốn nên chấn kinh Hồng Sơn Thành to như vậy phong bạo, ngay tại Hồng Sơn ngoài học viện Sơn Thủy Ban Công nửa đường chết yểu, hai người mặc quần áo xanh cao cấp mật thám, tại Nguyên Thi cái kia không thể kháng cự lực áp bách dưới, bị ép viết xuống một phần vũ nhục quần chúng chỉ số thông minh báo cáo điều tra. Đầu tiên là giám sát viên Trương Tiến Trừng, bởi vì thù riêng, chẳng biết xấu hổ hướng học viện tân sinh Tả Thanh Tuệ phát động nhằm vào nó người nhà âm mưu. Sau đó, Trần Siêu đám người tiếp nhận ủy thác, cùng biên quận bang phái phần tử hợp mưu, khống chế được Tả Thanh Tuệ người nhà. Về sau, Trương Tiến Trừng làm trầm trọng thêm, ý đồ đối với Tả Thanh Tuệ tiến hành tiến hơn một bước bức hiếp, mà lúc này thân là hoàng gia mật thám Vân Mặc lại đứng ra, căn cứ vào tinh thần trọng nghĩa, cùng cơ bản lý tính phán đoán, nàng phản đối mãnh liệt việc này, cũng đưa ra Trương Tiến Trừng không còn là hoàng thất quan hệ thông gia, không có quyền lợi dụng hoàng thất tài nguyên thỏa mãn bản thân tư dục, mà bị đâm trúng đau đớn Trương Tiến Trừng là ngang nhiên xuất thủ, lấy đánh lén phương thức giết chết Vân Mặc. Nhưng hắn bản nhân đã ở phản kích trung thụ trọng thương, tâm trí sụp đổ. Dạng này một phần báo cáo điều tra, tự nhiên là sai lầm chồng chất, bất kỳ cái gì một cái hơi hiểu chút thường thức, nhìn về sau đều muốn vỗ án mắng to. Nhưng trên thực tế, cho dù là báo cáo điều tra lại hoang đường gấp 10 lần, sự tình cũng chỉ có thể dừng ở đây. Hai cái thiên tài đồng dạng cao cấp mật thám, từ vừa mới bắt đầu liền bị người chơi làm tại ở trong lòng bàn tay, vốn nên vạn phần bí ẩn hành động, bị sớm mai phục hảo nắm vừa vặn. Hai người này đối với Trương Tiến Trừng đầu độc, bức cung một mạch mà thành, sau đó bị Nguyên Thi toàn bộ hành trình ghi âm ghi hình, nghiễm nhiên là diễn ra chuyện hentai bên trong bức hiếp tình tiết, mà Vân Mặc chân thực nguyên nhân cái chết cùng một loạt tình huống hiện trường, là hoàn toàn không có chỗ trông cậy, mật thám cục coi như có thể suy đoán ra chân tướng sự tình, trong tay lại không nửa điểm chứng cứ rõ ràng, sự tình đến trình độ này, có thể nói thối nát đến tột đỉnh, hoàng gia mật thám cục trừ phi là thật cam lòng vạch mặt, cùng Hồng Sơn học viện cứng rắn đến cùng, nếu không đều chỉ có thể mạnh nuốt quả đắng, tiếp nhận hiện thực. Cái gọi là hiện thực, chính là một cái địa vị không cao lại có chút quý báu ngân tuệ mật thám tại Hồng Sơn Thành bị chết không minh bạch. Hai cái lam y mật thám càng làm cho toàn bộ mật thám cục biến thành trò cười. Tương lai mấy năm cũng rất khó tại Hồng Sơn Thành ngẩng đầu lên. Mà trí mạng nhất còn có một chút, việc này phát sinh thời cơ thực sự quá kém. Trước đây không lâu, Hoàng Trường Tử mới vừa vặn tại Hồng Sơn Thành mất hết thể diện một lần, mà mật thám cục xem như hoàng thất tâm phúc, phải nên phát triển chủ nhục thần tử tinh thần. Không tiếc bất cứ giá nào là Hoàng Trường Tử báo thù rửa hận, kết quả mật thám cục chính là như thế cho Hoàng Trường Tử báo thù rửa hận, thông qua gấp bội nhục nhã phương thức của mình, làm nổi bật ra Hoàng Trường Tử khuất nhục không gì hơn cái này. Lời giải thích này, chỉ sợ Hoàng Trường Tử là không thể tiếp nhận, cho nên đối với mật thám cục rất nhiều nguyên lão mà nói, nhất vấn đề nhất đầu, đã không phải là như thế nào cùng Hồng Sơn học viện cò kè mặt cả, mà là như thế nào tại Hoàng Trường Tử lửa giận hạ bảo toàn tự thân. Cứ như vậy, Nguyên Thi đối mặt lực cản ngược lại càng nhỏ hơn. Rất dễ dàng liền cùng mật thám cục đã đạt thành hiệp nghị, song phương tự lấy phần này hoang đường báo cáo điều tra làm chuẩn, đem việc này chấm dứt, đổi một cái tất cả đều vui vẻ. Mà thẳng đến Nguyên Thi đem hai cái lam y mật thám ném ra Hồng Sơn Thành, một ngày này mặt trời còn treo ở trên đường chân trời, đem xinh đẹp ráng chiều choàng tại Hồng Sơn trên thành. Trong học viện, rất nhiều học sinh vừa mới kết thúc một ngày chương trình học, top 5 top 3 kết bạn đến quán cơm lắp bao tử, thiên địa tộc đấu vô đạn xong. Mà tại phía xa Bạch Dạ Thành một đám mật thám là nhất định trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không cơ hội hảo hảo ăn xong một bữa cơm. Nguyên Thi mang theo một mặt thú tính nụ cười như ý, trở lại nhà mình phòng thí nghiệm, cửa vừa mở ra, liền bị tiểu động vật một dạng thiếu nữ xông lại ôm chặt lấy. Lão sư, cảm ơn ngươi. Nguyên Thi vỗ vỗ thiếu nữ lưng, ngươi muốn cảm ơn người có thế nhiều, duy chỉ có không cần thiết cảm ơn ta, sự tình là ta gây ra, nếu không phải ta cho lão kia chó quá lượng kích thích, hắn tại chết trước kia, không đến mức làm loại này mất trí hành vi. Tả Thanh Tuệ lại lắc đầu, trịnh mà trọng chi lần nữa nói ra, lão sư, cảm ơn ngươi, tốt a, thật muốn cảm ơn ta, liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tả Thanh Tuệ kinh ngạc nói, nghỉ ngơi, nhưng hôm nay hẳn là đi công lược lão thụ tinh nha, võng du chi hắc phong đế quốc. Có đấu chí là chuyện tốt, nhưng là ngươi cũng phải bận tâm khách quan hiện thực. Tả Thanh Tuệ vuốt vuốt bản thân mắt quần thâm, ta không sao, người khác có a, nguyên giả, ngươi còn chịu đựng được sao? Một bên khác, nguyên giả bưng bít lấy dạ dày. Trên trán đã trải qua chảy ra mồ hôi lạnh, lão sư ngươi thật đúng là biết rõ còn cố hỏi a. Tả Thanh Tuệ vội vàng quay đầu lại, dọa đến tay che miệng, thật có lỗi, ta, nàng trước đó một mực có chút hồ đồ, bởi vì cái này cả ngày, tin tức tốt là một cái tiếp một cái truyền đến, đầu tiên là Trương Tiến Trừng bệnh nặng, sau đó Cao Viễn lặng yên nói cho nàng nói, trong nhà nàng người xuất hiện tại đã trải qua an toàn, Bạch Kiêu lại cam đoan nói đã trải qua sẽ không còn có người có thể uy hiếp được nàng, cuối cùng, làm hết thảy đều sáng tỏ thông suốt thời điểm. Thiếu nữ đã trải qua như rơi trong sương mù, cảm giác hết thảy đều không chân thật, cho nên nàng hoàn toàn không có phát hiện, bạn học của mình đã trải qua sắc mặt tái nhợt giống như là kỳ kinh nguyệt đến mình. Nhìn, Nguyên Giả thân thể khó chịu, hôm nay mê ly vực tu hành chỉ có thể chậm lại nữa một chút, trước mấy ngày mọi người tiến độ rất nhanh, Khổ Nhàn kết hợp cũng không tệ, dùng đường hoàng lý do đuổi đi mấy cái học sinh sau, Nguyên Thi chuyện đương nhiên đem Nguyên Giả lưu lại, đưa cho hắn một bình dạ dày dược, Nguyên Giả nhếch nhếch miệng, liền cười khổ đều không cười được, hắn là kết thúc một ngày công cộng khóa, đi vào phòng thí nghiệm về sau, mới biết được nhà mình vị này vô pháp vô thiên tỷ tỷ, chọc tới hạng gì nghe rợn cả người tai họa, tại chỗ liền cảm thấy dạ dày co quắp. Hắn Nguyên Thi tổng hợp chứng lại phát tác, phần kia đậy lại hoàng gia mật thám cục quan ấn báo cáo điều ra, lúc này cũng đã tại Bạch Dạ Thành nhấc lên sóng to gió lớn, mà phần này sóng to gió lớn, chẳng mấy chốc sẽ dọc theo Bạch Dạ Thành khuếch tán đến cả nước, vị tỷ tỷ này thật đúng là gan to bằng trời, thế mà liền dám đem hoàng gia mật thám cục đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, ở chỗ này, Nguyên Giả đơn giản không biết nên tán nàng quyết đoán cùng hành động lực, hay là nên mắng nàng đầu óc không thanh tĩnh, mật thám cục mập mạp đê hiệu. Điểm này đại tần đế quốc môn phiệt thế gia cơ hồ đều cũng rõ ràng là gì, chỉ có sinh hoạt tại quan môi tẩy não hạ tầng dưới chót dân chúng, mới có thể cảm thấy hoàng gia mật thám bách chiến bách thắng, vô số lần tan rã lấy thủy tiên đường cầm đầu thế lực đối địch âm mưu, bảo vệ Tây Đại Lục quá bình an định, nhưng là nó vô năng, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý mạo phạm nó, lại vô năng, đó cũng là đỉnh lấy hoàng gia hai chữ bên ngoài hành động đặc công, nói nó có thể đại biểu hoàng gia mặt mũi khả năng khoa trương chút. Nhưng muốn nói hoàng thất có thể không quan tâm mật thám cục mặt mũi, vậy liền quá ngây thơ rồi chút. Đương nhiên, chuyện này thật là hoàng gia mật thám quá phận trước đây, tiến hành trình độ nhất định phản kích là chuyện đương nhiên, nhưng Nguyên Thi gọi là phản kích sao, vậy căn bản là cho người ta chém đầu cả nhà, coi như thực hành người là Bạch Kiêu, có thế phía sau sai sử hết thảy rõ ràng là Nguyên Thi. Hơn nữa Nguyên Thi cái này tay thuận giết người, trở tay lại đem hai cái đến điều tra tình huống Lam Y mật thám đánh cho mặt mũi bầm dập, quả thực là giết người ngược thi một mạch mà thành, bá đạo khoái ý, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hướng tốt nói, tự nhiên có vô số lời ca tụng có thể bọc tại Nguyên Thi trên người, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chuyện này đến tiếp sau dư ba đâu. Nguyên gia tại Tây Đại Lục đặt chân năm 2000, lịch sử so Tây Đại Lục độc lập lịch sử còn muốn đã lâu, dựa vào là cũng không phải bá đạo cùng khoái ý, hoàng thất đối với Nguyên gia có nhiều kính trọng, cũng không phải là bởi vì Nguyên gia người đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt sẽ cho học sinh chủ trì công đạo. Coi như Nguyên Thi một mực được người xưng là Nguyên gia phản nghịch chi nữ, nhưng cuối cùng nàng cũng là Nguyên gia chi nữ, chuyện này làm được, lại thêm trước đó nàng đối với Hoàng Trường Tử cái kia một phen kích thích, Nguyên gia lập trường đã trải qua trở nên phi thường lúng túng, trong nhà, muốn nói với ngươi một chút, Nguyên Thi cũng cảm thấy đau đầu, cái này còn cần a, được thôi, tìm thời gian ta theo bọn hắn hảo hảo nói chuyện, hiện tại liền muốn, Nguyên Giả gắng gượng đau dạ dày, trịnh trọng nói, phụ thân đã tại mê ly vực bên trong chờ ngươi, Nguyên Thi gãi đầu một cái, thật xa chạy tới bị ức hiếp, hắn tội gì khổ như thế chứ, tỷ tỷ, ai nha ta biết khiêm tốn một chút a, dù sao hắn vĩnh lên đuôi Sam gia tộc quyền hành liền muốn tìm người kế thừa, ngươi bả vai non nớt còn đảm đương không nổi trách nhiệm, không thể nói trước liền muốn làm phiền ta, đừng nói nữa, ta dạ dày muốn nổ, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.